Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 898, Lạc Thành có thể cứu. Những người này ra tay thật 10 phần tàn nhẫn, nhất trưởng đoạn kinh mạch, mà lại đem Giang Hàn rất nhiều cái xương cốt đều cho đánh nát. Nếu là không có người cho Giang Hàn trị liệu, Giang Hàn chống đỡ bất quá hôm nay. Sở Phong xuất thủ, tại Giang Hàn trong thân thể đánh vào một đạo tiên khí. Tiên khí nhập thể, rất nhanh liền dung nhập Giang Hàn toàn thân, đem hắn thân thể chậm rãi tu bổ lại. Không quá mấy phút, Giang Hàn đã đột nhiên mở mắt ra. Sở tiên sinh, nhìn đến Sở Phong, Giang Hàn vừa mừng vừa sợ. Lạc Thành đã bại, không ai có thể chống cự những cái kia nước ngoài võ giả lực lượng. Mà hắn rất xác định, Sở Phong là Lạc Thành một đạo phòng tuyến cuối cùng, cho nên mới để Giang Linh Huyên qua đến tìm kiếm Sở Phong. Bên kia tình huống như thế nào? Sở Phong gật gật đầu, chậm rãi hỏi, bại, bại, tất cả đều bại, ta tiếp nhất trưởng liền đã thành bộ dáng như vậy. Triệu Hồng cùng Lý Hoành tu vi còn không có ta cao, khẳng định cũng sẽ bị thua. Chúng ta bây giờ liền chờ Sở tiên sinh ngươi đi qua cứu chàng. Hiện tại Giang Hàn 10 phần lo lắng, sợ bọn họ gia tộc kinh doanh mấy trăm năm cơ nghiệp đã bị đám kia lông vàng xúc sinh cho hủy. Hiện tại liền đi qua. Sở Phong không nói thêm gì, hắn chiến đấu thần kinh tùy thời đều chăm chú địa kéo căng lấy, xưa nay sẽ không e ngại ngoại địch quấy nhiễu. Giang gia đại điện, Lý Hoạch cùng Triệu Hồng hiện tại đều có chút kinh hãi. Bọn họ đã ở chỗ này ngồi 7-8 tiếng, trên thân đều có chút vết thương. Chỗ lấy không có Giang Hàn nặng như vậy, là bởi vì bọn hắn tại đánh thời điểm chịu thua. Giang gia tiểu nha đầu cùng Sở tiên sinh quan hệ 10 phần không tệ. Ta muốn hiện tại nhóm cũng đã đem Sở tiên sinh mời đến đi. Triệu Hồng khẽ cắn môi, nói một mình nói chung nói. Triệu gia chủ, Lý gia chủ, chúng ta nói ra điều kiện các ngươi còn không tâm động. Chỉ muốn các ngươi đáp ứng chúng ta, làm chúng ta đi chó. Về sau chúng ta bảo kê các ngươi, liền xem như những cái kia nhất lưu tông môn cũng không dám trêu chọc ngươi nhóm. Dù sao đánh chó còn phải xem mặt chủ nhân. Thế nào? Cái kia đến từ Hoa Hạ võ giả đang ngồi ở đối diện bọn họ, cùng bọn hắn đàm phán. Đây là một cái tiên thiên đỉnh phong cao thủ, tên là Lâm Mộc, đã từng là một cái nhị lưu tông môn đệ tử, bị cái kia nhị lưu tông môn trục xuất tông cửa phía sau. Người nào cũng không nghĩ đến hắn vậy mà đầu nhập vào nước ngoài võ giả thế lực. Hiện tại vừa về đến, Lâm Mộc thì đối tam đại gia tộc đưa ra loại điều kiện này. Bọn họ làm sao có thể sẽ đáp ứng? Các ngươi nằm mơ à, đợi đến Sở tiên sinh đến, có các ngươi tốt nhìn. Bọn họ đối Sở Phong có tuyệt đối tự tin, dù sao Sở Phong tuổi còn nhỏ, cũng đã là hậu thiên cường giả. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, một người 20 tuổi thiếu niên có thể có bản lãnh gì, còn muốn để cho chúng ta cúi đầu xưng thần. Lâm Mộc cười lạnh một tiếng nói ra, ta xem các ngươi Hoa Hạ thật sự là không có người. Lớn như vậy ba gia tộc, vậy mà nghĩ đến dựa vào một đứa bé. Lâm Mộc sau lưng, cái kia tóc vàng mắt xanh trung niên nhân cũng mở miệng cười lạnh. Cười a, một hồi các ngươi thì cười không nổi. Lý Hoành trong mắt mang theo một số che lấp, bọn họ cũng là bại ở cái này người trong tay. Nhất trưởng liền để Giang Hàn trọng thương. Chính trong lúc nói chuyện, bên ngoài truyền đến mấy cái tiếng kêu thảm thiết, lông vàng trong mắt run lên, bởi vì những người kia đều là hắn thủ hạ. Rất nhanh, Giang gia hội trường nhóm liền bị người chậm rãi đẩy ra. Một đạo không rất cao đại bóng người chậm rãi từ bên ngoài đi tới. Ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn, quanh người hắn dường như lại một vòng ánh sáng, 10 phần lóa mắt. Người chính là bọn họ nói Sở Phong. Lông vàng nhìn lấy Sở Phong, trong mắt có chút cảm thấy hứng thú thần sắc. Không sai, ta chính là Sở Phong. Sở Phong gật đầu, lạnh nhạt nói, Sở tiên sinh, nhanh điểm làm chủ cho chúng ta. Những người này muốn trưởng khống Lạc Thành. Lý Hoành nóng vội nói, ngươi im miệng. Lông vàng lạnh hừ một tiếng, trường Lý Hoành liếc một chút. Thánh tôn, ta muốn ra chiến. Sau đó, hắn hướng về Giang gia gia chủ trên mặt ghế ngồi đấy trung niên nhân nói ra. Người trung niên kia toàn thân đều che ở một cái áo choàng bên trong, nhìn qua thập phần thần bí. Đi thôi, hắn lạnh nhạt nói một câu. Trung niên nhân nhất thời đại hỉ, đem chính mình nửa người trên ngắn tay xé rách. Trong đại điện nóng đứng dậy, nghe bọn hắn nói, thực lực ngươi rất cường đại, so với bọn hắn tam đại gia tộc tất cả mọi người phải cường đại. Lông vàng cạc cạc cười, trong mắt có tàn nhẫn thần sắc. Ngươi sai, tại hoa hạ cổ võ giới, ta chỉ là một cái vô danh tiểu bối thôi, không thể cùng tam đại gia tộc gia chủ so sánh. Sở Phong lắc đầu, dường như hắn thật chỉ là một cái binh tôm tướng cua. Ta Edmund từ trước tới giờ không giết vô danh tiểu bối. Đã như vậy, ngươi tự sát đi. Nguyên lai trung niên nhân gọi là Edmund. Hắn có chút thất vọng lắc đầu. Ta hoa hạ một cái vô danh tiểu bối, đối phó ngươi đã đầy đủ. Ngươi còn không có mạnh đến để cho ta hoa hạ thanh danh vang dội cao thủ tới đối phó trình độ. Sở Phong xì cười một tiếng, cuồng vọng, các ngươi hoa hạ không gì hơn cái này. Edmund trong mắt lóe lên một vệt độc ác, đột nhiên lên tay, hướng về Sở Phong một trường vỗ đi qua. Cũng là một trường này, đem Giang Hàn toàn thân kinh mạch đều đánh gãy. Hiện tại nhất trường, so đối chiến Giang Hàn thời điểm mạnh hơn, cơ hồ dùng ra Edmund tất cả tu vi, tiểu đạo thôi. Sở Phong trên mặt chỉ có lạnh nhạt, đồng dạng giơ tay lên, nhẹ nhàng một trường vỗ ra ngoài. Hắn một trường này, bình thản không có gì lạ, tựa như là tại cùng người khác làm trò chơi đồng dạng. Khác biệt là, một trường này chậm hơn. Sở tiên sinh cẩn thận, hắn có hậu thiên cảnh giới tu vi. Lý Hoành nhắc nhở, trong lúc nói chuyện, Edmund đã nhất trường rơi vào Sở Phong trên thân. Một trưởng này, thật rất ác, giống như rời núi lấp biển đồng dạng. Bọn họ đều tin tưởng, muốn là một trưởng này không phải hướng về người đánh, khẳng định có thể trực tiếp đem Giang gia đại điện cho đánh sập. Edmund cũng rất có tự tin, chính mình nhất trưởng, có thể đem Sở Phong đánh không còn sót lại một chút cặn phía dưới. Nhưng là hắn tràn ngập lực lượng nhất trường cùng Sở Phong bình thản yếu đuối nhất trường tiếp xúc về sau. Hắn thần sắc trên mặt bỗng nhiên biến, trường một bên phong lôi, trong nháy mắt này tiêu tán sạch sẽ, dường như châu đất xuống biển đồng dạng, sóng gió gì đều không có chấn động tới đến. Ngược lại là Sở Phong trong lòng bàn tay, dường như ẩn chứa hủy diệt thế giới lực lượng đồng dạng, truyền vào hắn thân thể, để hắn chỉnh cánh tay huyết nhục đều vỡ ra, mà chính hắn thì giống như là một cái diều đứt dây, bay tứ tung ra ngoài, đem Giang gia đại điện vách tường đều đập ra đến một cái động lớn, thảm đạm không gì sánh được. Lý gia cùng Triệu gia gia chủ trong lúc nhất thời đều trừng lớn mắt. Nguyên lai đây mới là Sở Phong thực lực chân chính sao? Tuyệt đối tới gần hậu thiên đỉnh phong, Lạc Thành có thể cứu. Trên mặt bọn họ đều mang vui mừng, hứng thú bừng bừng nói. Chung quanh những người ngoại quốc kia trong mắt đều có kinh ngạc. Sở Phong thật sự là hoa hạ một cái hạng người vô danh sao? Làm sao có thể sẽ cường đại như vậy? Ngươi giết ta thủ tịch đệ tử, rất để ta ngoài ý muốn. Nhưng là, muốn là hiện tại thì cao hứng, không khỏi quá sớm một số. Gia chủ trên ghế người cuối cùng là chậm rãi đứng dậy, đem chính mình tu vi lấy ra tới. Vũ Vương Cảnh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.